Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Chương 60. Các phương phản ứng. Oanh một tiếng, nương theo lấy răng rắc, rắc rắc tiếng xương vỡ vụn. Nặng 3 tấn hám thiên thần thương không chút lưu tình đập vào bộ ngực của hắn bên trên. Trong nháy mắt, cầm lồng ngực đập sập, xương ngực vỡ vụn, trực tiếp đem hắn cả người ném đi ra ngoài. Toàn bộ quá trình viết đến rất là chậm chạp. Kỳ thực chỉ là trong điện quang hỏa thạch, Bùi Trung Lương liền bị xa xa vứt ra ngoài. Oanh, Bùi Trung Lương trọn vẹn bay ra ngoài 6-70 mét, đập sập một đạo nhà dân về sau mới ngừng lại. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đánh bại đối thủ. Thương gánh 13 tử nhiệm vụ, đã hoàn thành 13 thứ hai, đã đánh bại 2 cái, còn có 12 cái, xem ra dọc theo con đường này sẽ không thái quá tịch mịch. Hắn đem lực đạo khống chế rất tốt, chỉ là làm Bùi Trung Lương bị thương nặng, cũng không có đối với hắn hạ sát thủ. Dù sao giữa bọn hắn không có thù hận, chỉ là luận bàn mà thôi. Tỷ Can cầm Từ Hạo Thiên cử động lần này để ở trong mắt, trên mặt lộ ra vẻ tán thành. Kẻ này đại trí giả ngu, làm việc quyết đoán, lại có một khỏa hướng thiện tâm. Không hổ là ta Tỷ Can đi theo người. A, đại công tử bị trọng thương. Nhanh, mau cứu chị, nhanh đi bẩm báo thành chủ đại nhân. Đứng ở trên tường thành, quan vệ đô bị trước mắt tình cảnh kinh ngạc đến ngây người, ở hơn nửa ngày mới thanh tỉnh lại, nhất thời loạn thành một bầy. Đại công tử thế nhưng là thành chủ đại nhân nhất yêu quý nhi tử, bây giờ bị Từ Hạo Thiên trọng thương, không thông báo rước lấy như thế nào, căm giận ngút trời. Rốt cuộc là người trẻ tuổi, Từ gia tiểu tử thật không có nặng nhẹ. Từ gia lúc này sắp xong rồi. Trời ạ, Từ gia tam thiếu gia vậy mà như thế cường hãn, trước kia làm sao không nghe nói đâu. Như thế thiếu niên anh kiệt không trở thành 13 tử một trong đáng tiếc. Nếu như Từ gia thiếu gia tiến vào 13 tử bên trong, liền không có Vương Quốc Khánh cùng Bùi Trung Lương chuyện gì. Trong lúc nhất thời, bao quát quan vệ ở bên trong Cô Nhạn Thành các giới tu sĩ, phổ thông người dân, nghị luận ầm ĩ. Tiếp tục vào thành, trước tiên tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai lại lên đường. Từ Hạo Thiên cầm hám thiên thần thương thu nhập chữ vật thủ trạc bên trong, một lần nữa đứng ở xe viên bên trên, cao giọng quát nói: Từ thành phong tộc lão vội vàng tỉnh ngộ lại, bắt đầu chỉ huy đội ngũ tiếp tục hướng nội thành đi đến. Đại nhân, cái kia Từ Hạo Thiên thủ đoạn tàn nhẫn, cầm đại công tử một phát súng đánh thành trọng thương. Cô Nhạn Thành bên trong, phủ thành chủ trong đại sảnh, một tên quan vệ chính sợ hãi hướng về thành chủ Bùi Tú Chí bẩm báo Bùi Trung Lương bỏ mình quá. Trình, hư, nghịch tử, quả thực là nghịch tử. Nói cho hắn biết bao nhiêu lần, không nên đi trêu chọc Từ Hạo Thiên. Cái kia Từ Hạo Thiên thủ hạ cao thủ như mây, liền Linh Khê Tông Thái Thượng Trưởng Lão đều thua trận. Hắn một cái nho nhỏ chuyển linh cảnh nhất phẩm có thể lật lên bao lớn sóng. Nếu không phải là người nhà Từ Hạo Thiên thủ hạ lưu tình, hắn đâu có mệnh tại. Bùi Tú Chí mặc một bộ áo mãng bào màu xanh, một thân thiên môn cảnh tam phẩm tu vi không thể khinh thường. Tại Cù Châu gần với ông tổ nhà họ Trầm, nhưng là lúc này lại thở hổn hển tại trong sảnh nổi trận lôi đình. Trong lòng phẫn nộ lại không phải nhằm vào Từ Hạo Thiên, mà là chứng minh cái này không chịu thua kém nhi tử. Truyền lệnh xuống, tại trong thành rượu ngon nhất lầu định ra tiệc rượu, ta muốn khoản đãi Từ Hạo Thiên. Cái gì? Từ Hạo Thiên vậy mà một phát súng làm Cô Nhạn Thành bị thương nặng thành chủ đại công tử Bùi Trung Lương. Cù Châu trong thành, Thẩm gia đại thính nghị sự, ông tổ nhà họ Trầm Trầm Trấn Nam chợt thoáng một phát từ trên ghế đứng dậy, một mặt không dám tin nhìn xem trước mặt cúi đầu đứng yên Trầm gia tộc dài Trầm Dương Phong. Đúng vậy, lão tổ, việc này thiên chân vạn xác. Với lại Từ Hạo Thiên kẻ này bên cạnh chí ít có 4 vị siêu cấp cường giả. Trong đó thậm chí còn có một vị là hoàng cấp cảnh cường giả. Trầm Dương Phong một mặt nghiêm túc, nhìn xem nhà mình lão tổ, cầm mình biết hết thảy đều hồi báo một lần. Ba, Trầm Chấn Nam đặt mông ngồi xuống ghế. Làm sao có khả năng? Cái này sao có thể? Hắn một cái tiểu oa oa làm sao có thể hấp dẫn nhiều như vậy? Cường giả là hiệu lực. Hoàng cấp cảnh cường giả. Toàn bộ Thiên Huyền Quốc đều tìm không ra một vị tới. Hắn là thế nào làm được? Lão tổ, chúng ta khi trước kế hoạch phải chăng cần cải biến? Trầm Dương Phong sắc mặt biến đổi lớn. Từ Hạo Thiên thực lực kinh khủng, để cho hắn nhất thời có chút trở tay không kịp. Đặc biệt là nhằm vào Từ gia kế hoạch, để cho hắn có một loại mang đá lên nện chân của mình cảm giác. Lập tức thay đổi khi trước kế hoạch, với lại ngươi cùng ta còn phải đích thân ra khỏi thành nghênh đón Từ gia đám người. Mặt khác, khuyên bảo Thẩm gia tất cả mọi người đều thành thật một chút, tuyệt đối không nên đi trêu chọc Từ Hạo Thiên, đặc biệt là Chân Nhi, tốt nhất đem nàng cấm túc trong phủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.